Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 80, đến Goldenrod City. Goldenrod City là Johto địa khu lớn nhất đô thị, cao lầu san sát, phồn hoa vô cùng. Trong thành có cỡ lớn Pokemon trung tâm, cỡ lớn công ty tổng hợp, có nhận tin tức tháp, có tàu điện đứng, có trò chơi phòng, có hoa cửa hàng, có dưới mặt đất thông lộ. Dưới mặt đất thông lộ còn có Pokemon thẩm mỹ viện chờ công trình. Goldenrod City có Pokemon đạo quán, là hệ phổ thông Goldenrod Gym. Đạo quán huấn luyện ra là Whitney. Ruby hướng về Rasaku cùng Rosa giới thiệu quê hương của hắn. Đi trước nhà ta nghỉ ngơi một chút đi, Ruby đề nghị. Rasaku cùng Rosa gật gật đầu. Dù sao từ Lentau đi vào Goldenrod City bỏ ra bọn hắn trọn vẹn 5 ngày thời gian. Hiện tại thật đã rất mệt mỏi. Dứt khoát đi trước Ruby nhà nghỉ ngơi một chút. Sau đó lại đi khiêu chiến Goldenrod Gym. Đại đô thị không hổ là đại đô thị. Tới tới lui lui đi nửa ngày, Rasaku và người mới đi đến Ruby nhà. Tiếp đãi bọn hắn chính là Ruby mẫu thân Caroline. Là cái tóc ngắn mỹ phụ nhân, người cũng rất ôn nhu, rất nhiệt tình chiêu đãi Rasaku cùng Rosa. Norman tiên sinh không ở nhà sao? Sau khi ăn cơm trưa xong, Rasaku hỏi, "A, ta tiên sinh a, trước mắt bị điều đến hoen địa khu đi, nói là muốn trước quen thuộc dưới Petoburg đạo quán, ta cùng Ruby sang năm cũng muốn dọn đi hoen." Caroline nói, Ruby, bà của ngươi nguyên lai là đạo quán huấn luyện gia à? Rosa giật mình nói, ta nghe truyền ngôn, Norman tiên sinh rất mạnh, đừng nói là quán chủ đạo quán, tứ thiên vương chức vị hắn muốn làm hẳn là cũng không có vấn đề chứ. Rasaku nghiêm túc nói, không có sự tình nha, ta tiên sinh là tương đối lo cho gia đình, cho nên mới lựa chọn làm quán chủ đạo quán. Caroline một mặt hạnh phúc nói, bị cho ăn đầy miệng thức ăn cho chó ba người buồn bực không thôi. Ruby nói ra, mẹ, ta trước mang Rasaku tiền bối đi Goldenrod Gym tranh tài. Về sau ta sẽ đi Rasaku tiền bối trang viên chọn lựa một con Pokemon. Thời gian kế tiếp, ta sẽ trước bồi tiếp Rasaku tiền bối đánh xong Johto liên minh. Chờ đã đến giờ. Chúng ta tại dọn nhà. Ta đã biết. Rasaku, Ruby liền trông cậy vào ngươi. Caroline nói, yên tâm đi. Aji, Rasaku nói, ta sẽ chiếu cố Ruby. Về sau Rasaku cùng Rosa đi theo Ruby đi Goldenrod Gym. Đồng thời cũng nhìn được Goldenrod Gym quán chủ đạo quán Whitney. À, là Ruby à, sao ngươi lại tới đây? Whitney ngay tại cho Miu Tanh chải vuốt lông tóc, trông thấy Rasaku bọn hắn, có chút hiếu kỳ mà hỏi, người tốt, ta là Palik Thao Rasaku, đến đây khiêu chiến Goldenrod Gym, nguyên lai là người khiêu chiến khiêu chiến của người ta tiếp xuống, bất quá ta cái khác, Pokemon đều đang tu dưỡng, cái này Miu Tanh là át chủ bài của ta. Liền một ván phân thắng thua đi. Whitney nói, không có vấn đề, ra sân đi, Mianfu. Rasaku vái ra chính mình Mianfu. Mianfu, đây là ngươi trận đầu đạo quán thi đấu, phải cố gắng lên nha. Mianfu trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng, vững vàng rơi xuống đất, hai tay ôm quyền hướng phía Miu Tanh cùng Whitney đi một cái ôm quyền lễ. Sau đó triển khai tư thế, ra hiệu Miu Tanh công kích trước, Mianfu, Rosa cùng Ruby lập tức cả người đều không tốt. Những ngày này xuống tới, bọn hắn cũng là nhìn thấy Rasaku đối với Mianfu huấn luyện. Có thể nói gần như hà khắc, nhưng hiệu quả xác thực rất lớn. Rosa cùng Ruby đều thử khiêu chiến qua Mianfu, nhưng tỉ thí xuống tới, không thể không nói. Mianfu tại cận chiến phương diện gần như vô địch, trông thấy Rasaku thả ra Mianfu, hệ cách đấu còn khắc chế mưu tanh, cái này hệ bình thường. Hai người không khỏi nghĩ Whitney mặc niệm. À, nhìn rất mạnh nha, vậy chúng ta trước công. Mưu tanh, lăn, Whitney nói, tá lực đả lực, tứ lạc bạt thiên cân. Rasaku nói, Mian Fu hai tay khoanh tròn, mưu tanh đụng tới về sau, một cái nghiêng người tránh thoát, tay trái dẫn động mưu tanh phương hướng, tay phải force palm, phát kình, dùng ra, đánh vào lăn mưu tanh trên thân, trực tiếp để mưu tanh tăng tốc độ, phương hướng căn bản khống chế không nổi xông ra bên ngoài sân, vượt một cái khúc quanh lớn tử mới trở lại trong sân. Có chút ý tứ a, kỳ quái phương thức chiến đấu. Mưu tanh, tiếp tục lăn, Whitney kêu lên, Rasaku nở nụ cười, những ngày này đối với Mian Fu huấn luyện rất là thành công. Có thể nói Mian Fu đối với Rasaku giao cho nó những cái kia Trung Quốc võ công lý luận. Chính mình rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ ý tứ trong đó. Trông bầu vẽ gáo dùng ra một vài thứ đi ra. Đáng tiếc, bây giờ tại tồn nhân khí điểm, muốn đem cái kia máy gian lận mở ra, không phải để hệ thống cung cấp thích hợp Mian Fu mà đổi chiêu thức. Mian Fu tuyệt đối so với hiện tại còn mạnh hơn. Rasaku lẩm bẩm nói, không cần Rasaku chỉ huy, Mian Fu lại một lần nữa tránh thoát công kích, một cái force palm, phát kình, đánh ra, lần nữa phá hủy mưu tanh lăn tụ lực. Không đúng, mặc dù không quá rõ ràng, mưu tanh tốc độ cùng lực lượng vẫn là đề cao, dạng này rông dài không được. Mian Fu, đích, đào hang, chấm ngoặc kép. Rasaku kêu lên, Mian Fu trong nháy mắt đích, đào hang, tiềm nhập lòng đất, tránh thoát mưu tanh lăn, ớt quét, động đất, thật coi ta sẽ chỉ một chiêu à, Whitney kêu lên. Mưu tanh đình chỉ lăn, sau đó hung hăng đạp lên mặt đất, Mian Fu trong nháy mắt bị mãnh liệt chấn sóng bắn bay đi ra. Nhận lấy thương tổn cực lớn, bảo trì dạng này, hai giam kích. Bay đầu gối đá, chấm ngoặc kép, Rasaku kêu lên, làm sao có thể đánh bên trong a? Mưu tanh, lùi lại, sau đó uống sữa tươi khôi phục. Whitney nói, mưu tanh lùi lại một chút, bảo đảm Mian Fu sẽ không đánh bên trong chính mình. Sau đó bắt đầu uống lên chính mình sữa bò, khôi phục thể lực. Rasaku cười không nói, Mian Fu trên không trung xoay người một cái. Đầu hướng xuống rơi xuống đất, hai tay trên mặt đất khẽ trống, toàn bộ thân thể chuyển hướng, hai giam kích, bay đầu gối đá, trực tiếp trúng đích còn tại uống sữa tươi mưu tanh, đem mưu tanh trực tiếp đụng bay ra ngoài, không cần lưu thủ, drip pan, hấp thu quyền, liên kích, Rasaku kêu lên, Mian Fu một cái bắn vọt vọt tới mưu tanh. Mian Fu hai nắm đấm công kích mãnh liệt đối thủ. Mưu tanh tại bị đánh trúng thời điểm chung quanh thân thể xuất hiện năng lượng màu đen trận. Lực lượng bởi vậy bị Mian Fu cánh tay ướp gióp, hấp thụ, nhìn xem không ngừng huy quyền đánh trên người mưu tanh Mian Fu. Rasaku thầm nghĩ, lúc này muốn tới bên trên một đoạn ơ le ơ le ơ le ơ le ơ le ơ le. Đoán chừng sẽ rất cảm giác đi. Một phen liên tục đả kích xuống đến, mưu tanh trực tiếp bị đánh cho choáng váng, ngã trên mặt đất đã mất đi năng lực chiến đấu. Mưu tanh, Huy, Rasaku, ngươi làm quá phận đi. Whitney đau lòng đỡ dậy mưu tanh, sau đó thở phì phò nói, không có ý tứ, đánh lên đầu, chịu không nổi tay. Rasaku gãi gãi đầu ngượng ngùng nói, cho đây là Mark Poulsen. Có thể trực tiếp khôi phục Pokemon thể lực. Rasaku lập tức xuất ra một cái Mark Potion bồi tội. Whitney dùng Mark Potion chữa khỏi mưu tanh. Lúc này mới hừ nhẹ một tiếng tha thứ Rasaku. Sau đó đem một viên huy chương ném cho Rasaku. Xem như đánh thắng nàng bằng chứng. Mian Fu cũng là có chút xấu hổ. Đi vào mưu tanh bên người. Một cái chắp tay lễ biểu thị chính mình sai lầm. Mưu tanh cũng là rộng lượng Pokemon, cũng liền tha thứ Miên Phu. Rosa cùng Ruby nhìn đối phương một chút, ánh mắt bên trong rất kiên định. Nếu như gặp gỡ Rasaku Miên Phu, tuyệt đối không nên cùng nó đánh cận chiến. Công kích từ xa chậm rãi tiêu hao mới là vương đạo. Không biết Rasaku biết hai người suy nghĩ, có khóc hay không cười không được đâu. Bái biệt Whitney, Rasaku ba người chuẩn bị đi máy bay trực tiếp tiến về Palace Town. Lúc đầu Rasaku là không qua muốn trở về, nói là tại cái sau thành phố chờ bọn hắn. Nhưng Feromosa liên hệ Rasaku, nói là người trong liên minh tìm tới cửa, muốn tiếp nhận dưới Rasaku trang viên cực phẩm Pokemon. Bất đắc dĩ, Rasaku tạm thời chỉ tốt về trước đi một chuyến. Dù sao, đưa tới cửa dê béo, không làm thịt thì phí. Hắn nhưng là còn nhớ rõ tại Celebi sự tình bên trên. Bị liên minh hố một chút, nói cái gì đều muốn đem liền tiền vốn lợi tức thu hết trở về. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.